Chương 41, thỏa hiệp. Ừ, là ngươi nói, ta đây liền tin. Tào Phi nhìn Triệu Thần nói. Hai người quỷ dị đối thoại, làm cho một bên người đều sợ ngây người. Đây là cái gì logic thấy lần đầu tiên mặt, sau đó, ngươi nói ta sẽ tin, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình? Nếu như chúng nữ ý tưởng, bị Triệu Thần cùng Tào Phi biết, phỏng chừng hội gây ra cười ẩm. Kỳ thực Tào Phi nói như vậy nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì, Triệu Thần cùng Tào Phi giống nhau, đều có đế vương khí độ. Mà thân là đế vương, kim khẩu ngọc nôn, tự nhiên không thể tùy ý trò đùa. Vì vậy, Tào Phi mới nói ra lời nói mới rồi. Thế nhưng, câu nói kia, ở hợp với cảnh tượng đó, thấy thế nào cảm giác là nhất kiến trung tình a, có hay không chúng nữ ý tưởng, cũng không vì Tào Phi hiểu biết, chỉ là nhìn Triệu Thần nói, vậy ngươi cần phải bao lâu? Triệu Thần tùy ý nhìn bốn chu đạo, cái này không tin tưởng, dù sao bản vương còn không có đi vào thành trong thành quan sát tại chỗ đây, không biết thành trong thành là thế nào giống nhau. Tào Phi nhìn chằm chằm Triệu Thần, một lúc lâu. Thế nhưng, Triệu Thần lại là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Triệu Thần không thèm để ý, thậm chí làm cho Tào Phi một lần hoài nghi Triệu Thần lời nói. Cuối cùng, Tào Phi chỉ có thể quay đầu lại. Bắt đầu điều khiển Tào Phi chỉ có thể ly khai. Tào Phi đi qua mới vừa thăm dò, biết Triệu Thần mạnh mẽ đại, ở trong thành thành cho dù là cạnh mình đánh thắng, cũng không có tác dụng gì. Đồng thời to lớn lực phá hoại sẽ đem bốn phía tất cả toàn bộ xé bỏ, thắng lợi như vậy, coi như là muốn tới, cũng không có tác dụng gì. Chúng nữ đều ngơ ngác nhìn Tào Phi rời đi, không thể tin được đây là thật. Không nghĩ tới, Tào Phi dĩ nhiên thực sự mặc kệ Triệu Thần cái này người xâm nhập, cái này cũng chưa tính, chủ yếu nhất là, cái này người xâm nhập là một nam nhân á, toàn bộ thành trong thành đều sôi trào. Nam nhân đến thành trong thành rồi hả, chán ghét người kia không liền không thể xuyên những thứ kia hoa chi chiêu triển quần áo sao à, mùa hè à, chúng ta đây há lại không nhất định phải muốn mặc xong quần áo mới có thể đi ra ngoài sao? Toàn bộ thành trong thành nữ nhân tuy là đều là nói như vậy, thế nhưng, thấy thế nào, làm sao giống như là dục cự hoàng nên a cửu trọng thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đệ nhị trọng thiên không phải hẳn là đều rất kỳ thị phái nam sao? Thần thần làm sao sẽ đơn giản như vậy liền tiến vào thành trong thành? Hắc bào La Lị Thông Thiên nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân nghi một la tờ nói, không đúng, sự tình không phải là cái bộ dáng này mới đúng a. Đệ nhị trọng thiên tội phạm đều là bên trên trọng thiên bên trên đi xuống, đối với nam nhân chán ghét siêu vượt tất cả, đồng thời bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên ngạnh sinh sinh đích đem nam nữ xa nhau. Thế nhưng lấy mọi người đều nhìn về Triệu Thần, lúc này Triệu Thần giống như là thần thoại nhân vật xuất hiện ở hiện thực trên thế giới giống nhau, bước đi liên tục khó khăn, bốn phía đều là nhìn Triệu Thần nữ nhân. Đồng thời ai nha, một người nữ sinh không biết có phải hay không là thực sự không cẩn thận, thẳng tắp ngã ngã xuống Triệu Thần trước mặt, nắm tay Triệu Thần chân nhỏ nói, nhân ra té bị thương, ngươi phủ nhân ra đứng lên. Triệu Thần không nói. Muội tử ngươi là tiền lời manh chứ? Triệu Thần tuy là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn ngồi chồm hổm xuống, chuẩn bị đem nữ nhân nâng dậy. Nữ tử chứng kiến Triệu Thần ngồi xổm xuống, muốn tự tay làm cho Triệu Thần nâng, thế nhưng ở Triệu Thần tay sẽ phải tiếp xúc được nữ nhân thời điểm, cũng là chứng kiến tay của nữ nhân không biết có phải hay không là cố ý, dĩ nhiên vừa rơi xuống. Thẳng tắp rơi vào Triệu Thần hạ thân, tay nhỏ bé nhéo nhéo. Sau đó nhanh chóng rút ra cách, cả người sủi lơ ở Triệu Thần trong lòng. Ngạch Triệu Thần không nói, đã biết là bị vô lễ với muội tử. Ngươi có dám hay không cường hãn nữa một điểm? Mà Triệu Thần cường nghĩ tới đây, sự thực lại lần nữa cho Triệu Thần đáp án. A nha ân, rất nhiều quỷ dị rên rỉ liên tiếp vang lên. Triệu Thần nhìn đông đảo vây xem muội chỉ vào trong ngực cô em dưới sự hướng dẫn, thẳng tắp hướng cùng với chính mình nào tới, sau đó, một cái không cẩn thận ngã xuống bên cạnh mình. Nhân ra té đau không đứng dậy nổi cường hãn lý do sau đó, chúng nữ trực tiếp dụng cả tay chân leo lên Triệu Thần thân thể. Triệu Thần đang chuẩn bị nói gì thời điểm, cũng là nghe được hét lớn một tiếng, bệ hạ giá lâm tham kiến bệ hạ. Trong nháy mắt, tất cả nữ tử đều quỳ rạp xuống đất. Triệu Thần nhân cơ hội đứng lên. Nữ nhân này điên cuồng lên, so với nam nhân tăng thêm sự kinh khủng. A ngươi về sau ở tại chấm hoàng cung cách đó không xa trong cung điện, nơi đó cương thành lập một cái cung điện, vốn là chuẩn bị cho rằng chấm hành cung, hiện tại ngươi liền ở bên trong đi bằng không. Tào Phi quét một vòng bốn phía, rất ý tứ minh xác. Triệu Thần cũng là bị điên cuồng các nữ nhân hù dọa, gật đầu, nói thật, Triệu Thần thà rằng cùng rất nhiều thực lực cường đại nam nhân liều mạng tranh đấu, cũng không muốn từng trải cảnh tượng như thế này. Dù sao có thể xem không thể ăn cảm giác, thật sự là làm cho Triệu Thần không thể chịu đựng được. Rất nhanh, Triệu Thần liền đi tới Tảo Phi nói hành cung. Không đại, thế nhưng, rất tinh xảo. Triệu Thần chậm rãi đẩy cửa ra. Tham kiến bệ đông đảo thị nữ nói đến phân nửa, cũng là chứng kiến đẩy cửa tiến vào không phải Tảo Phi, mà là Triệu Thần. Ngươi là ở sau này trong một thời gian ngắn, hắn liền tạm thời là tòa hành cung này chủ nhân Tảo Phi thanh âm truyền đến. Tham kiến bệ hạ cứ như vậy, chính ngươi cẩn thận, không muốn đem chấm thành trong thành khiến cho vừa bộn Tảo Phi vừa nói, rồi rời đi. Thế nhưng Tảo Phi không biết, Triệu Thần ngày hôm nay đưa tới hỗn loạn, cũng là mới vừa bắt đầu ghê tởm cửu trọng thiên giống giận rung động toàn bộ bầu trời. Cái kia ghê tởm thần thần, ta không chịu nổi, ta tự mình xuống phía dưới, chứ nở dê chi hắn đi nguyên thủy kêu to. Ừ hồng quân nhìn chằm chằm nguyên thủy nói, không cho phép xuống phía dưới, ở thần thần không có bên trên trước khi tới, ta xem ai dám xuống phía dưới. Hồng quân lên tiếng, lúc đầu không cam lòng chúng thánh đều đàng hoàng, ngoan ngoan chỉ vào giám thị hình bóng nói, thế nhưng, lão sư, ngươi xem thần thần chỉ thấy lúc này Triệu Thần nằm ở trên giường, bốn phía thị nữ đều là quần áo bán giải hầu hạ ở Triệu Thần bốn phía. Triệu Thần phía sau, hai nữ tử vì Triệu Thần đấm lưng nhào nặn vai. Ngày đó, thực sự là thần tiên khó đổi. Mà ở một phương diện khác, thành trong hoàng cung. Bệ hạ, ngươi làm sao sẽ làm cho người nam nhân kia tiến đến à? Đúng vậy, trên vương vị Tảo Phi nhìn phía dưới Ân Ôn Kiều cùng Lưu A Đấu nói, các ngươi biết cái gì thực lực của người kia, rất mạnh đại, nếu như ở trong thành động thủ, coi như là có thể thắng, chúng ta cũng sẽ trả giá rất lớn. Chúng ta không sợ thế nhưng... Chấm không muốn để cho chấm tốt không dung dịch kinh doanh thành trong thành hóa thành một vùng phế tích. Tảo Phi lạnh lùng nói cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 254.